Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 591, chương 591, người ta đều là nhân tộc. Ở phân giải sư thí luyện lửa nóng tiến hành, các người chơi cạnh tranh lẫn nhau thứ nhất đồng thời, luyện kim sư thí luyện lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Luyện kim sư thí luyện cùng phân giải sư khác biệt. Bọn họ có sẵn tài liệu chính là các loại khác biệt nguyên tố. Nhiệm vụ chính là lợi dụng trong tay trên ngẫu nhiên đến nguyên tố. Hợp thành một cái vật phẩm, cũng chia là nhiều cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn lấy hợp thành vật phẩm chất lượng chấm điểm. Giờ phút này luyện kim thí luyện trong không gian. Rất nhiều người chơi đều nhìn qua phải trên góc bảng điểm số. Mắt trợn tròn rồi. Hạng thứ nhất, Khổng Dịch 3.124 một điểm. Tên thứ hai, Diệp Im Anh 324 điểm. Hạng thứ ba, Tề Bì Bì 297 điểm. Ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, Khổng Dịch lấy ưu thế tuyệt đối dẫn trước tên thứ hai gần 100 lần điểm tích lũy. Đang tham gia luyện kim sư thí luyện người chơi, khi nhìn đến phải trên góc điểm tích lũy bài danh sau, đã triệt để mộng rồi. Giờ khắc này bọn họ tràn ngập rồi nghi hoặc, nếu không phải chinh chiến tuyệt không hách, bọn họ đều muốn hoài nghi cái này gọi Khổng Dịch người chơi sử dụng rồi soát điểm hách rồi. Dù sao đây cũng quá không khoa học rồi. Các người chơi đều rõ ràng một điểm, chinh chiến bên trong mỗi một môn sinh hoạt nghề nghiệp cũng phải cần dốc lòng nghiên cứu học vấn. Trong đó ẩn chứa lượng lớn kiến thức chuyên nghiệp, nghĩ muốn tinh thông càng là muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Liền giống với luyện dược sư, nhất sớm một nhóm người chơi sớm đã phát hiện, môn học vấn này quả thực không có đầu cuối, nghĩ muốn học tri thức quá nhiều rồi, đã hoàn thiện thành rồi một bộ hệ thống. Mấy ngày thời gian, dù là lại thiên tài cũng không khả năng toàn bộ nắm giữ. Cho nên tên này gọi Khổng Dịch người chơi, chỉ dùng 10 ngày thời gian học tập, cũng đã đối luyện kim thuần thục đến loại trình độ này. Xác thực làm bọn hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn qua còn đang không ngừng hướng trên nhảy điểm số. Giờ khắc này, lượng lớn tham dự luyện kim thí luyện người chơi nhận đến rồi đả kích. Giữa người và người chênh lệch tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thật mẹ nó tàn khốc. Giờ khắc này, thí luyện kênh nội, vô số người chơi soát bình. Khổng Dịch huynh đệ, treo nhiều ít một cái, cho ta cũng tới một cái. Chính là loại kia mở ra sau, phần soát soát dâng đi lên loại kia. Buồn cười, ta hoài nghi hạng thứ nhất dùng rồi chỉ nhớ bánh mì. Mà ta dùng là người áo đen hệ liệt trí nhớ tiêu trừ khí. Xoạt xoạt, thiểm quang, huynh đệ, ngươi quá phận rồi a. Hiện tại ngươi đã thứ nhất rồi. Còn xoát, ngươi có phải hay không nghĩ tức chết chúng ta? Đủ rồi a, cuồng đập bàn, ta hợp cái cấp một linh quáng thất bại rồi 3 lần. Ngẩng đầu nhìn lên, hạng thứ nhất vậy mà đã hơn 3 vạn phân. Ta đúng không đúng bỏ qua rồi cái gì? Người da đen dấu chấm hỏi mặt. JPG, xem xét hoàn tất. Chúng ta chơi không phải một cái trò chơi. Tự bế rồi, tự bế rồi. Huynh đệ ngươi đời trước khả năng chính là cái luyện kim sư. Xác định không thể nghi ngờ rồi. Quá xấu rồi, chúng ta là người dự thi. Mà ngươi là đến soát điểm. Buồn cười, ngoặc kép. Tại thí luyện kênh cãi nhau thời khắc, Khổng Dịch sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng, mang theo bao tay hai tay không ngừng huy động lấy, trước mắt nguyên tố ở hắn thao tác dưới không ngừng dung hợp. Biến thành rồi mới tinh tài liệu xuất hiện, giờ phút này hắn đã xông qua giai đoạn thứ 18 rồi. Mà lại mỗi một cửa linh tài phối hợp đều là hoàn mỹ 100%. Thu hoạch được gấp bội điểm tích lũy ban thưởng. Nguyên tố tổ hợp đối với người chơi khác tới nói có lẽ rất khó, nhưng là đối với Khổng Dịch tới nói lại như ăn cơm uống nước vậy bình thường. Mà lại rất nhiều nguyên tố dung hợp phương diện trụ cột xây dựng, hắn đều có tự mình tham dự trong đó. Này đối với hắn mà nói tự nhiên 10 phần đơn giản. Giờ phút này, giai đoạn thứ 19 linh tài xuất hiện, tổng cộng là 8.689 loại nguyên tố. Phối hợp thành một cái vật phẩm, yêu cầu là dung hợp thành hình tài liệu bên trong. Mỗi một loại nguyên tố đều phải gia nhập, đang sử dụng lượng trên không yêu cầu cụ thể. Khổng Dịch thấy thế, tầm mắt đảo qua những nguyên tố này kết tinh, trầm mặc rồi ước chừng 5 phút, hai tay liền lần nữa bắt đầu huy động, các loại nguyên tố kết tinh ở hắn thao tác dưới hóa thành sương mù đoàn, lẫn nhau dung hợp, ước chừng hơn 10 phút dung hợp sau, vật phẩm dần dần thành hình, theo lấy gia nhập nguyên tố càng ngày càng nhiều, vật phẩm hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Đây là một cái kèn lệnh hình dạng vật phẩm, phía trên điêu khắc lấy rất nhiều phù văn, ở triệt để ngưng tụ thành hình một khắc này, cổ pháp khí tức đập vào mặt, nhìn thấy cái này vật phẩm, Khổng Dịch trên mặt hiện lên một tia hoài niệm, chúc mừng ngươi, thành công hoàn thành lần này khiêu chiến, thu hồi được điểm tích lũy ban thưởng 30.000 chút. Ở tất cả luyện kim thí luyện dự thi người chơi trợn mắt hốc mồm bên trong. Bài danh thứ nhất Khổng Dịch, điểm tích lũy bỗng nhiên tăng vọt 3 vạn. Giờ khắc này, rất nhiều người chơi hùng hùng hổ hổ, tâm tính sụp đổ rồi. Thật mẹ nó tàn khốc, trực tiếp gặp được treo tường rồi. Người so với người, thật có thể tức chết người. Nhưng mà lúc này Khổng Dịch căn bản cũng không có đi chú ý thí luyện kênh, mà là đưa tay tiếp nhận rồi thành hình sau kèn lệnh. Người lệnh, Khổng Dịch, vật phẩm tường tình, thượng cổ thời kỳ nhân hoàng, hiểu dã, phát minh nhân tộc truyền tin lệnh. Dùng cho truyền lại lẫn nhau ở giữa tin tức, thông qua này đạo cụ truyền lại tin tức, nhưng vượt ngang không gian cách trở, truyền lại đến đối phương. Người lệnh, nội bộ không gian tồn trữ bắt đầu. Mỗi một mai người lệnh đều có nó đặc biệt hoa văn. Dùng cho phân biệt tin tức tuyên bố phương thân phận. Lửa hoa văn người nắm giữ. Khổng Dịch, nhân tổ, nhìn lấy cái này vật phẩm. Khổng Dịch trên mặt lộ ra rồi hoài niệm. Mặc dù thí luyện không gian hết thảy đều là mô phỏng hình thành, mà Khổng Dịch cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút. Lại không nghĩ rằng thật dung hợp ra rồi chính mình người lệnh. Hắn dưới ý thức mở ra rồi người lệnh nội không gian. Hòm thư, lúc này, một bộ mơ hồ hình ảnh trong lúc đó khắc sâu vào đầu óc bên trong. Nhìn thấy bức tranh này, Khổng Dịch sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Hắn vội vàng rời khỏi rồi, người lệnh, không gian. Bắt đầu xem xét lên tin tức này nơi phát ra. Phong nhân lệnh. Nhân tổ Trúc Sơn, đang tra nhìn hoa văn sau, Khổng Dịch lúc này xác nhận đối phương thân phận, nơi này chỉ là mô phỏng không gian, Khổng Dịch làm sao đều không nghĩ đến, ở chỗ này mô phỏng ra người lệnh, vậy mà có thể thu đến không biết bao nhiêu năm trước gửi tới tin tức. PS, thí luyện trong không gian hết thảy đều là do hồn lực sáng tạo mà thành. Nhưng là tất cả mô phỏng mà thành vật phẩm cuối cùng đều sẽ hoàn nguyên thành hồn lực trả lại tại Lục Vô, cho nên không cách nào mang đi ra ngoài. Hắn lúc này lần nữa đắm chìm tiến vào, người lệnh, nội. Bắt đầu cẩn thận xem xét này tấm mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh bên trong, cát vàng khắp trời, vô số nhân tộc chiến sĩ bị xích sắt khóa tại từng chiếc một cột đá bên trên. Bầu trời bên trong bay lượn lấy màu đen cự điểu, ngẫu nhiên rơi xuống, mổ ăn lấy bị trói buộc nhân tộc chiến sĩ, xé xuống huyết nhục của bọn hắn, thôn phệ vào bụng, nghe lấy tai bên màu đen cự điểu phát ra chói tai kêu to. Khổng Dịch nhịn không được nắm chặt lấy nắm đấm, trong mắt tràn ngập rồi phẫn nộ. Hình ảnh cuối cùng, nổi lên một mảnh bản đồ tinh không. Đây là một tọa độ. Một cái cầu cứu tín hiệu, đến từ nhân tổ, Trúc Sơn, cầu cứu. Về phần thời gian, Khổng Dịch không thể nào phỏng đoán. Giờ khắc này, Khổng Dịch nội tâm tràn ngập rồi lo lắng. đây là Trúc Sơn đối với hắn gửi tới cầu giải đáp. Đó có thể thấy được, tình huống 10 phần nguy cơ, nhưng hiện tại hắn căn bản cũng không có bất kỳ năng lực đi nghĩ cách cứu viện. Đừng đề cập nghĩ cách cứu viện rồi, hắn hiện tại liền xé rách không gian, tiến về vực ngoại năng lực đều không có. Lặp đi lặp lại quan sát mấy lần sau, Khổng Dịch bỗng nhiên nâng lên đầu, nhìn qua bị màu trắng mông lung tia sáng bao trùm thí luyện không gian chóp đỉnh mở miệng nói. Ta cần lấy ngươi trợ giúp. Đợi đã lâu, màu trắng mông lung bên trong, không có bất kỳ cái gì hồi phục. Giúp chúng ta một tay tộc nhân. Giờ khắc này, Khổng Dịch vẻ mặt cầu khẩn. Tộc nhân gặp nạn, làm thành nhân tổ. Hắn có thể nào mặc kệ, nhưng là hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì năng lực. Nhưng là hắn biết rõ, phía sau màn vị kia, tuyệt đối có biện pháp, đã nhưng có thể chế tạo ra dạng này thần khí. Khổng Dịch tin tưởng vững chắc, hắn nhất định có thể, nhưng mà đang chờ đợi bên trong, vẫn như cũ không có bất kỳ hồi phục. Giờ khắc này, Khổng Dịch mặt lộ vẻ thê lương. Ta không rõ ràng ngươi là ai, nhưng là ta biết rõ, ngươi tất nhiên là nhân tộc ta một viên, từng đổ máu hy sinh, cho dù là xa cách cố hương tiến về vực ngoại, đều chưa từng phản bội tộc nhân giờ phút này gặp nạn. Ngươi cũng không muốn ra tay cứu sao, vẫn như cũ không có người hồi phục Khổng Dịch, nhìn qua hình ảnh bên trong những cái kia bị màu đen cự điểu cắn xé tộc nhân. Giờ khắc này Khổng Dịch trong lòng tràn ngập rồi phẫn nộ. Hắn không biết rõ vì cái gì phía sau màn vị kia thủy chung cũng không nguyện ý ra mặt cùng mình nói chuyện với nhau, vì rồi tương lai mà lựa chọn ẩn nhẫn cùng ẩn núp. Hắn có thể lý giải, nhưng là thấy như vậy một màn lại cảm giác bất lực, để hắn cảm giác rất khó chịu. Trong lòng lửa giận bốc cháy hừng hực, lại không chỗ phát tiết. Chờ đợi bên trong, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, lúc này nghề nghiệp thí luyện kết thúc, trò chơi nhắc nhở vang lên, tuyên bố hạng thứ nhất, tên thứ hai thành tích, nhưng mà Khổng Dịch căn bản không có tâm tư đi nghe. Lộ ra có chút thất hồn lạc phách, tin tức này có lẽ là hắn chuyển thế sau trong vòng 8 năm truyền đến. Cụ thể năm nào hắn không thể khẳng định. Nhưng là cái này cũng đại biểu cho tộc nhân còn có bị cứu vãn hy vọng. Hắn tin tưởng dù là lớn hơn nữa nguy cơ, Trúc Sơn có thể trèo chống 8 năm, nhưng mà hắn lúc này căn bản là không có cách duỗi ra viện thủ. Bởi vì hắn quá yếu, liền ở lúc này, thứ nhất toàn khu thông cáo vang vọng 5 server lớn, toàn server thông cáo, lâm thời nhiệm vụ. Vượt giới viễn chinh sắp sẽ mở ra, mời các server lớn người chơi chuẩn bị sẵn sàng, trước giờ mua sắm đạo cụ cùng tiêu hao vật phẩm, vượt giới về sau sẽ không cách nào mua sắm thương thành vật phẩm. Toàn server thông cáo, lần này vượt giới viễn chinh phương hướng, vực ngoại 223.523 khu vực. Dân du cư, toàn server thông cáo. Mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng, sắp sẽ ở một tiếng đồng hồ sau mở ra vượt châu viễn chinh. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Giờ khắc này, các người chơi đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc, không rõ ràng vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện lâm thời viễn chinh nhiệm vụ. Bất quá nhắc tới viễn chinh, bọn họ liền nghĩ đến rồi máu nóng cùng cách xù ban thưởng. Theo đó hưng phấn lên. Rất nhiều người chơi lẫn nhau chuyển cáo, lượng lớn còn chưa online người chơi bắt đầu hướng trong nhà chạy, lấy các loại lý do xin nghỉ, chỉ vì rồi bắt kịp này đợt sử thi cấp vượt giới viễn chinh. Nửa năm rồi, viễn chinh đến lần nữa, chiến tranh kèn lệnh đột nhiên thổi lên, bọn họ như thế nào không kích động. Lúc này thần khí không gian bên trong đã xây dựng tốt truyền tống thông đạo, Tiểu Bắc Ly quay đầu đối lấy Lục Vô gật rồi lấy đầu, mà Lục Vô trên mặt theo đó lộ ra rồi mỉm cười gật rồi lấy đầu. Vừa mới Khổng Dịch nói với hắn nói, hắn đều nghe được, cũng xem xét rồi kia một đoạn đến từ vực ngoại tin cầu cứu. Về sau hắn liền để Bắc Ly xây dựng tốt rồi vượt giới thông đạo. Mặc dù tiêu hao tiếp cận 100 triệu hồn tệ, nhưng là đối với Lục Vô Tới nói, đây hết thảy đều đáng giá. Đã nhưng tu luyện rồi, nhân hoàng dám đáp ứng rồi Bắc Ly cùng mình nâng lên nhân tộc gánh nặng. Tộc nhân gặp nạn hắn như thế nào ngồi nhìn mặc kệ. Đây cũng là hắn đối với Khổng Dịch đáp lại. Không cần nhiều lời, hành động liền là tốt nhất chứng minh. Lúc này đồng thời, thần sắc ngạc nhiên Khổng Dịch trước mắt nhảy ra trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, có nguyện ý hay không dẫn đầu lần này viễn chinh? Như xác định dẫn đầu lần này viễn chinh, ngươi đem ẩn tàng tính danh, ẩn tàng thuộc về người chơi hết thảy tin tức, lấy NPC thân phận ra sân. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Khổng Dịch trong miệng phun ra rồi hai chữ, nguyện ý. Theo đó, Khổng Dịch thân hình biến mất ở rồi nguyên nơi, xuất hiện ở rồi một mảnh trắng xóa không gian bên trong. Vô số màu xanh lam hồn lực bắt đầu rót vào hắn trong cơ thể. Bởi vì Khổng Dịch linh hồn vốn liền vô cùng khổng lồ, lượng lớn hồn lực rót vào đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Cảm thụ được không ngừng tăng cường lực lượng, Khổng Dịch mặt lộ vẻ kinh hãi, trong nháy mắt tăng lên chính mình lực lượng. Loại năng lực này vượt qua hắn nhận biết. Giờ phút này hắn đối với phía sau màn cái vị kia tràn ngập tò mò. Rất muốn biết rõ hắn đến cùng là ai. Bất quá theo lấy thể nội lực lượng không ngừng kéo lên, ngưng tụ, Khổng Dịch bỗng nhiên hưng phấn lên. Đã lâu cường đại để hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên bản hài đồng vậy thân hình tại lúc này từng chút một tăng trưởng, biến thành rồi một tên ở trần lỗ võ mạnh mẽ thanh niên. Giờ phút này mặc dù không có ngày xưa như vậy ngang độ hư không năng lực, nhưng như cũ để hắn cảm thấy say mê. Giờ khắc này hắn ngửa đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm tạ ơn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, bầu trời bay tới một thanh âm, người ta đều là nhân tộc, ngoặc kép, tương đương ta mập tới rồi tương đương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.